Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, Ba Thành. Dù sao Hoắc Vấn Thiên danh tiếng rất lớn, chính là công nhận Kim Vũ Phủ thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, đem Kim Vũ Học Viện chư đa thiên tài áp không thở nổi. Kiểu người này, vậy mà chết bởi yêu thú miệng, rất nhiều người đều than tiếc không thôi. Đương nhiên, có người thở dài đã có người cao hứng, lại không nói những cái kia Hoắc Vấn Thiên đối đầu. Bọn họ đã sớm không ưa Hoắc Vấn Thiên rồi, dĩ nhiên là chỉ mong hắn chết càng sớm càng tốt. Còn có một ít chính là Hoắc gia đối đầu. Hoắc Vấn Thiên thiên tài như vậy chết rồi, đối với Hoắc gia lại nói cũng là một tổn thất lớn. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng? Có người vui vẻ, tự nhiên cũng đã có người không vui. Hoắc gia, Hoắc Vấn Thiên nhất mạch, Hoắc Vấn Thiên phụ thân thần sắc âm lãnh, trong mắt tràn ngập nồng nặc sát cơ, cả người khí tức quanh người phồng lên, nơi đang tùy thời đều có thể bảo tẩu danh giới, nhất định là bọn họ, giết hài nhi của ta. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân bén nhọn hét to, âm thanh bi thương cực kỳ. Thiên nhi rõ ràng là ra ngoài giết bọn hắn, hắn làm sao có thể bị yêu thú ăn tươi? Ta muốn giết bọn họ, giết kia Lâm Tiêu, giết Hoắc Y Huyên, giết Hoắc Thanh Thường. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân tóc xóa mở ra, giống như bị điên, thần thái vô cùng dữ tợn. Đây có thể nói là một thù trả một thù. Hoắc Vấn Thiên âm mưu quỷ kế, rốt cục vẫn phải đem chính mình cho hãm hại rồi, ngay cả thi thể cũng không có còn lại, mà hắn âm mưu quỷ kế, cha mẹ của hắn cũng là biết được, nguyên tưởng rằng là không sơ hở tí nào sự tình, kết quả lại xuất hiện khổng lồ như vậy biến cố. Bọn họ không chút suy nghĩ qua biến cố, nếu mà Hoắc Vấn Thiên kế hoạch thành công, như vậy hiện tại điên cuồng khóc tỉ tê thì không phải nàng, mà là Hoắc Y Huyên người một nhà và Hoắc Thanh Thường người một nhà. Về phần Lâm Tiêu, một người cô đơn chết cũng không có ai để ý, cái thù này nhất định phải báo. Hoắc Vấn Thiên phụ thân lạnh lùng nói ra, chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ, muốn bọn họ vì con ta đền mạng. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân thét to, chứng cớ đâu? Hoắc Vấn Thiên phụ thân vẫn là tương đối bình tĩnh, hắn biết rõ hiện tại đi tìm phiền toái cũng là vô ích, bởi vì không có chứng cớ. Hoắc Vấn Thiên sở dĩ dám giết người, còn không thì ra là vì vậy nguyên nhân. Chỉ cần Hoắc Y Huyên và người khác chết rồi, cho dù Hoắc Trấn Khôn có nhiều hơn nữa hoài nghi, không có chứng cớ cũng sẽ không thể bắt bọn họ thế nào. Mà bây giờ cái tình huống này liền rơi xuống trên người bọn họ. Chết không phải Hoắc Y Huyên và người khác, mà là con của bọn họ. Bọn họ đồng dạng lâm vào không có chứng cớ trình độ. Không có chứng cớ, gia chủ Nguyên lão tửu không khả năng ủng hộ bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể hồ nháo một phen, căn bản không có thể vì chính mình nhi tử báo thù. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân khóc lớn, nói ra, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Bỏ qua cho bọn họ? Hoắc Vấn Thiên phụ thân mặt đầy băng sương, đương nhiên không có khả năng. Chuyện này ngươi liền chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt tất cả. Giết con ta, vô luận là ai, đều nhất định muốn đền mạng. Vừa nói, Hoắc Vấn Thiên phụ thân liền đứng lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Hoắc Vấn Thiên mẫu thân liền hỏi. Tìm ngươi. Hoắc Vấn Thiên phụ thân vừa sải bước ra, biến mất. Tìm ngươi. Ngoặc kép, bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu quấy dày không được Lâm Tiêu. Cho dù là có người muốn giết chết hắn, cũng không khả năng tại Hoắc gia bên trong động thủ. Tại đây dù sao cũng là Hoắc gia, thật có một chút gió thổi cỏ lay, Hoắc gia liền sẽ phát hiện. Cho nên, muốn giết sạch hắn Lâm Tiêu, tất nhiên phải ở bên ngoài động thủ. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể khẳng định, muốn giết hắn người tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, mà là sẽ tìm người khác, bao gồm muốn đánh chết Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng không thể để cho khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu còn có thể yên lặng tu luyện. Chỉ nhìn những cái kia muốn giết sạch người khác có hay không kiên nhẫn. Lâm Tiêu đang tu luyện, Hoắc Y Huyên cũng có trưởng thành, ngoại trừ thỉnh thoảng tìm đến Lâm Tiêu chơi đùa lát nữa. Phần lớn thời gian cũng đang an tĩnh trong tu luyện, như thế để cho Hoắc Chấn Khôn thật cao hứng. Nữ nhi mình cuối cùng cũng hiểu một điểm, cái thế giới này cuối cùng là lực lượng làm đầu thế giới. Vô luận nam nữ, vẫn là phải có thực lực mới được a. Ngoại trừ Hoắc Y Huyên ra, Hoắc Thanh Thường đến số lần cũng thường xuyên rất nhiều, thỉnh thoảng liền đến tìm Lâm Tiêu trò chuyện một chút, hoặc là hỏi Lâm Tiêu có cái gì không cần. Lâm Tiêu mặc dù chưa cùng nàng bao gần ư, nhưng sẽ không để ý chỉ điểm nàng một ít, đem nàng một ít không hiểu địa phương chỉ điểm rõ ràng, khiến cho Hoắc Thanh Thường thực lực có tiến bộ lớn. Có Lâm Tiêu chỉ điểm, Hoắc Thanh Thường liền đến càng nhiều, càng đối với Lâm Tiêu cầm học sinh thái độ, hoàn toàn đem Lâm Tiêu làm lão sư để đối đãi. Lâm Tiêu bên này trải qua im lặng thời gian, bên kia Hoắc Vấn Thiên một nhà coi như khó chịu, hắn là chuẩn bị trốn cả đời sao? Hoắc Vấn Thiên phụ thân một cái tát đánh nát trước người cái bàn, mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Hắn chuẩn bị xong nhằm vào Lâm Tiêu ba người kế hoạch, nhưng mà ba người này căn bản là không rời mở Hoắc ra, thật sự là để cho hắn có lực không chỗ dùng. Hắn cũng nghĩ tới tại Hoắc ra giết chết Lâm Tiêu ba người, nhưng mà trải qua một phen tra xét sau đó, hắn liền hoàn toàn bỏ đi ý định này, bởi vì tại Lâm Tiêu ba người phụ cận có đến ẩn núp lực lượng bảo vệ. Chỉ cần hơi có dị động, kia ẩn núp lực lượng liền ra tới cứu viện. Đến lúc đó kẻ giết người tất nhiên không chỗ có thể trốn. Loại này hẳn phải chết nhiệm vụ, cho dù là Ảnh Nguyệt Lâu dạm điên cuồng sát thủ, cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp. Mà mỗi chờ lâu một ngày, Hoắc Vấn Thiên phụ mẫu thì càng khó chịu một điểm. Trong lòng bọn họ hận đến phát cuồng, nhưng chính là không thể không trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu ba người tiêu dao vui vẻ. Bọn họ có thể trốn cả đời, khó nói chúng ta cũng phải đợi cả đời. Hoắc Vấn Thiên mẫu thân gần đây mỗi ngày khóc tỉ tê, người đều gầy đi ít nhất 10 cân, trong mắt nàng lộ ra điên cuồng, hiển nhiên là đã đến kề cận tuyệt vọng ranh giới. Lại tiếp tục chờ tiếp, nàng hoài nghi mình liền muốn nổi điên. Sau đó không để ý tới đi giết rừng chết Tiêu ba người rồi. Hoắc Vấn Thiên phụ thân cũng nhìn ra vợ mình trạng thái. Nếu như Lâm Tiêu ba người sẽ không chết, nàng kia cũng liền không sai biệt lắm phải chết. Không thể, không thể tiếp tục chờ tiếp rồi. Hoắc Vấn Thiên phụ thân cũng chịu không được rồi. Ta lại đi tìm Ảnh Nguyệt Lâu, để bọn hắn xuất động tử sĩ, ít nhất cũng phải giết chết một cái, nếu không mà nói, tiếp tục như vậy bọn họ còn chưa có chết, chúng ta trước hết điên rồi. Hoắc Vấn Thiên phụ thân lại một lần nữa ly khai Hoắc gia, đi tới Kim Vũ Phủ Thành trong Ảnh Nguyệt Lâu phân bộ. Ảnh Nguyệt Lâu lâu chủ là một cái mặt trắng không có râu người trung niên. Hắn cười ha hả nhìn đến Hoắc Vấn Thiên phụ thân, nói ra, Hoắc huynh, không phải ta không ra tay, mà là người Hoắc gia quá nguy hiểm, hẳn phải chết nhiệm vụ cũng không có người sẽ tiếp. Hoắc Vấn Thiên phụ thân lạnh như băng nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hôm nay đến mục đích ngươi chắc có suy đoán, thế nào mới có thể để các ngươi tử sĩ xuất động? Ngươi ra giá đi. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ ánh mắt ngưng trọng mấy phần, theo sau đưa ra ba ngón tay. Ta muốn ngươi toàn bộ tài vật tam thành. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.